Vạn đạo Long Hoàng, chương 2926, tinh vực nguy cơ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cút đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vung tay lên, một cỗ lực lượng bắn ra, đem Tần Vô Thương văng ra ngoài. Một cái Tần gia đại hán đưa tay tiếp nhận Tần Vô Thương, sắc mặt cực kỳ băng hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi có gan, hy vọng ngươi cả một đời không muốn đặt chân Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, bằng không, ngươi sẽ vì hôm nay hành động hối hận đi. Tần gia đại hán để lại một câu nói, mang theo Tần Vô Thương đám người, bay lên chiến xa bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó chín đầu thần long thét dài một tiếng, lôi kéo chiến xa cuồn cuộn đi, trong nháy mắt không thấy tung tích. Hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Vô Nhai đám người thở phào một hơi, nhưng là trong lòng, cũng y nguyên phi thường trầm trọng áp một tảng đá lớn. Không Huyền Tông mặc dù tạm thời an toàn, nhưng là bọn họ biết rõ chuyện này, xa xa còn chưa kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng bảo bị trộm, đây tuyệt đối là đại sự. Lập tức bọn họ đem Ngũ Tử Phong cùng Ngũ gia người nghênh tiếp vào Không Huyền Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua hiểu biết, Lục Minh biết rõ, nguyên lai Nguyệt Vô Nhai lúc tuổi còn trẻ xông xáo thời điểm, trong lúc vô tình cùng Ngũ Tử Phong gia gia kết giao, hai người từng cùng một chỗ mạo hiểm lịch luyện, có quá mệnh giao tình. Về sau, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, càng là chỉ phúc vi hôn, cho nên, Ngũ Tử Phong mới thường xuyên hướng Không Huyền Tông chạy, mà Nguyệt Linh Lung, cũng lúc lớn lên sẽ đi ngũ gia chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Phong, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Một gian đại điện bên trong, Nguyệt Vô Nhai hỏi Ngũ Tử Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ước chừng mấy tháng trước đó, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng bảo, Cửu Tuyệt Thần Tinh đột nhiên bị trộm bảo người thủ đoạn cực kỳ cao siêu, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bất quá, đối phương vẫn là lưu lại một tia dấu vết để lại, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ cường giả căn cứ một tia kia dấu vết để lại, cho ra một cái kết luận, cái kia trộm bảo người, rất có thể xuất từ Tần Thiên Tinh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ Tử Phong nói, điều này sao có thể, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ phòng thủ, hạng gì bí ẩn, cao thủ nhiều như mây, Tần Thiên Tinh vực lại có ai có thể ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ đánh cắp bảo vật. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Vô Nhai đám người hoàn toàn không tin, ở Tần Thiên Tinh vực dị ma thư viện viện trưởng hình ma dạng này thần vương tam trọng chính là đỉnh phong cao thủ, nhưng là tu vi như vậy, thả ở trong Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, lại còn thiếu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói thần vương tam trọng, liền xem như thần vương tứ trọng, ngũ trọng cũng còn thiếu rất nhiều. Tần Thiên Tinh vực ai có bản sự này, có thể đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trọng bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, điểm này ta cũng là rất nghi hoặc nhưng là manh mối chỉ hướng nơi này, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một lần này, không chỉ là Tần gia người đến, những thế gia khác cũng nhao nhao phái người tới trước. Ngũ Tử Phong nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chuyện này, thật không đơn giản a, đám người lại trò chuyện một hồi, nhao nhao tản đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, mấy ngày về sau, từng đầu tin tức ở Tần Thiên Tinh vực truyền ra. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, các đại thế gia người tới, không chỉ có Không Huyền Tông bị chiếu cố, nhưng phàm là Tần Thiên Tinh vực đại thế lực đều bị chiếu cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như ba đại bá chủ thế lực còn có Băng Phách tộc, Xích Viêm tộc. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người cường thế bá đạo, bất kể là thực lực gì, mở miệng liền muốn kiểm tra chữ vật giới chỉ cùng đan điền thức hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế lực khác không giống Không Huyền Tông, có ngũ gia tương trợ, đối mặt Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ những cái này khổng lồ thế gia, tất cả thế lực cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận bị kiểm tra chữ vật giới chỉ cùng đan điền thức hải. Ngay cả Xích Viêm tộc cùng Băng Phách tộc đều không ngoại lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng kết quả lại là cái gì cũng không có kiểm tra đi ra. Không có một chút liên quan tới Cửu Tuyệt Thần Tinh manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ người giận dữ, lên tiếng, cho Tần Thiên Tinh vực thời gian 10 năm, 10 năm sau, còn không giao ra Cửu Tuyệt Thần Tinh, vậy liền phái đại quân đến, san bằng Tần Thiên Tinh vực. Trong lúc nhất thời Tần Thiên Tinh vực lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc là ai đánh cắp Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bảo vật còn không giao ra, muốn hại chết tất cả mọi người sao? Góc truyện audio.com, cái nào trời phạt vì bản thân tư, hại toàn bộ tinh vực chết không yên lành a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người giận mắng, Tần Thiên Tinh vực gió nổi mây phun, nhưng không thu hoạch được gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, lại một cái tin truyền khắp Tần Thiên Tinh vực. Khoảng thời gian này, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ các đại thế lực thiên kiêu, lục tục tiến vào Tần Thiên Tinh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thiên kiêu ở Vạn Linh Tinh bày xuống lôi đài, khiêu chiến Tần Thiên Tinh vực thiên kiêu. Kết quả tự nhiên là Tần Thiên Tinh vực thiên kiêu bị nghiền ép, không có lấy được một trận thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Run rế chính là run rế, thực sự là vô năng. Cái gì thiên kiêu tất cả đều là phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu cường thế hết sức, đem Tần Thiên Tinh vực thiên kiêu, giáng chức không đáng một đồng. Có ít người giận dữ, đi khiêu chiến Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên kiêu, nhưng kết quả là đã định trước, không một người chiến thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ khí diễm càng phách lối hơn. Tần Thiên Tinh vực thế hệ trẻ tuổi, nếu là có thể chiến thắng chúng ta có thể đem kỳ hạn kéo dài một chút, lan tràn đến 100 năm, 1000 năm, cũng là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ một chút thiên kiêu buông lời. Cái này khiến Tần Thiên Tinh vực các đại thế lực cường giả tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là thật có thể kéo dài một chút thời gian, bọn họ có lẽ thì có cơ hội tìm ra trộm bảo người, từ đó tránh cho bị diệt. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đứng đầu nhất thiên kiêu đều xuất động hướng về Vạn Linh Tinh chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như ba đại bá chủ thế lực thần tử, còn có Băng Phách tộc, Xích Viêm tộc đỉnh cấp thiên kiêu, nhao nhao hướng về Vạn Linh Tinh dám đi. Đương nhiên, các đại thế lực cũng đều có cường giả trong bóng tối tiến về Vạn Linh Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, Vạn Linh Tinh, một cái này Tần Thiên Tinh vực lớn nhất mậu dịch tinh cầu, biến vô cùng náo nhiệt. Lục Minh, Thu Nguyệt, Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong đám người cũng tới đến Vạn Linh Tinh.